Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, Thần Minh Mở Đường. Tại thuật sĩ bên trong cũng có một cái đại gia lẫn nhau tầm đó đều rõ ràng sự tình. Đó chính là người tại sinh tiền là cơ hồ nhìn không đến chân chính thần minh. Mà giờ khắc này Tạ Quý Xuyên nhìn thấy đến chân chính thần quang. Tại trong mông lung nhìn thấy chân chính thần nhân hiện thân. Trong lòng nhưng không có quá nhiều kích động, nhưng có một loại kỳ lạ cảm khái. Không nghĩ tới một chiêu này còn rất dễ dùng. Trước khi chết vậy mà mời đến chân chính thần minh pháp thân hàng lâm. Cũng không biết tới là phương nào thần chỉ. Mà lúc này, tại tràng giang hồ người cùng tên kia bị bắt Vân Lộ phủ võ quan tất cả đều kinh đến không nói. Lên lời vang, thuật sĩ thi pháp kết thúc tự lập tức thẳng tắp đổ xuống. Nhưng hắn đến tột cùng tại thi cái gì pháp, bên cạnh giang hồ khách cũng không rõ lắm. Chính là bên cạnh mấy người kinh hô kiểm tra thuật sĩ tình huống thời điểm. Mọi người lại nhìn có quang mang hiển hiện. Tất cả mọi người đều nhìn về quang mang xuất hiện vị trí. Đã không có nghe được tiếng sấm, tự khẳng định không phải lôi quang. Tựa như là trong sương mù một điểm lửa đèn chậm rãi sáng lên. Dần dần thành một đoàn chói mắt hỏa diễm. Sau đó cái này hơi có vẻ chói mắt hào quang bên trong. Một tên quanh thân có màu vàng quang huy nam tử tựa như một bước theo trong sương mù đạp ra liền. Đi đến bên người mọi người. Tại người này tiến đến đồng thời. Bên thân lại có một đạo hỏa quang cùng một phiến bạch quang hiện lên. Hỏa quang chính là một cái dẫm lên hai đám lửa đồng tử. Bạch quang chính là một cái tóc dài bạc trắng nữ tử. Hồi miễn hai chân nhẹ nhàng điểm tại một khối trên đá núi. Mũi chân rơi xuống chỗ nhộn nhạo lên như gợn sóng màu vàng quầng sáng. Hắn đứng tại thạch sinh cùng vụ quỷ trung gian. Dùng Vân Lai Thần khu trực tiếp hiển hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Vân Lai Thần quang những nơi đi qua. Mấy chục người ẩn núp chi địa bao phủ sương mù nhao nhao lui tán. Tựa như tịnh hóa ra một phiến rõ ràng không gian. Cũng đem loại kia thấu xương lạnh lẽo cảm giác bước lui. Nhượng mọi người lần nữa cảm nhận được ấm áp. Không cần nói cũng biết. Tới căn bản không phải cái gì võ giả. Thậm chí không phải người. Nhưng cũng tuyệt đối không giống như là yêu ma quỷ quái. Trừ thuật sĩ chính mình. Vừa rồi bên cạnh đám võ giả kỳ thật căn bản không biết hắn tại thi triển cái gì pháp thuật. Tên kia đồng dạng là Triệu Nguyên Tung Chí Giao Đao Khách lúc này nâng lên thuật sĩ thân thể. Sững sờ nhìn lấy Hôi Miễn phương hướng. Theo bản năng hỏi một câu. Lão Tả, ngươi vừa mới thi cái gì pháp? Tả Quý Xuyên khí tức uể oải. Nhưng cuối cùng còn tồn lấy thần trí. Mang trên mặt tiếu dung. Dùng khàn khàn giọng nói trả lời. Chiết Dương Thỉnh Thần thuật chính là nói xong câu đó. Tả Quý Xuyên đột nhiên ý thức được cái gì. Dãy giụa lấy nhìn hướng chu vi. Phát hiện không bàn là những khác giang hồ người còn là Triệu gia mẫu tử. Tất cả đều sững sờ nhìn lấy thần nhân phương hướng. Các ngươi cũng nhìn thấy. Cái này sợ là rất khó nhìn không đến a, Đao Khách lẩm bẩm nói. Lại nhìn cái kia thần nhân từng bước đi tới. Chung quanh giang hồ khách theo bản năng nhường đường ra. Nhìn lấy thần nhân đến Tả Quý Xuyên trước mặt. Động một chút lại hao tổn mấy dương thọ thi pháp. Khó trách thuật sĩ bên trong có thể trường thọ không nhiều. Người dương thọ còn là chính mình giữ lại a. Hồi Miễn tay áo vung lên. Một đạo bạch quang tự bay vào Tả Quý Xuyên thân thể. Cái sau mơ hồ tầm mắt cũng thoáng cái rõ ràng. Tinh khí thần được đến rất lớn khôi phục. Kỳ thật đại đa số chính thần là căn bản sẽ không thu lấy dương khí cùng dương thọ. Thuật sĩ thi pháp rất nhiều lúc là dùng này phá vỡ thông hướng thần minh con đường. Dùng này làm chuyện nghịch thiên, tự nhiên giảm thọ tổn đức, bất quá Hôi Miễn liền tại phụ cận, tự nhiên là thuận tay liền đem Tả Quý Xuyên hao tổn nguyên khí thu vào. Miễn cho đối phương chết thật, Tả Quý Xuyên cảm thấy mình không những tinh thần, thậm chí bởi vì bị thần quang cuốn đi một chút chọc khí. Phía trước thân thể cảm giác bất lực đều xua tán đi rất nhiều. Một cái giật mình tự theo Đao Khách trên tay đứng dậy. Nhanh chóng hướng thần minh quỳ tạ. Đệ tử Tả Quý Xuyên. Đa tạ tôn thần đáp lại. Không biết tôn thần tới từ phương nào. đệ tử đến đem tới truyền thừa nhất định ngày ngày cung phụng suốt đời không quên. Tự thần nhân hiện thân về sau, chu vi chẳng những là sương mù đều bị xua tán, thậm chí tự liền loại kia quỷ khóc sói gào thanh âm đều yếu. Giang hồ khách tất cả đều sững sờ nhìn lấy thuật sĩ cùng thần nhân vị trí. Căn bản không người dám xen vào đánh gãy. Nhưng trừ thuật sĩ Tả Quý Xuyên, trong đám người có một người kinh ngạc trong lòng còn muốn càng sâu hơn những người khác. Đó chính là Trì Khánh Hổ. Bởi vì hắn liếc mắt một cái liền nhận ra chân đạp phong hỏa luân Thạch Sinh. Chính là so với trước đây gặp qua thời điểm, Thạch Sinh bộ dáng tựa hồ không biến. Loại kia khí chất cùng hào quang đã không giống phàm nhân. Cho nên Trì Khánh Hổ đều có chút hoài nghi mình nhìn thấy. Thạch Sinh tự nhiên là cảm nhận được Trì Khánh Hổ ánh mắt. Hơi có vẻ tinh nghịch hướng hắn chớp chớp mắt, cũng để cho Trì Khánh Hổ chấn động trong lòng. Quả nhiên là Thạch Sinh. Trì Khánh Hổ trong lòng thoáng có chút loạn, mà Hôi Miễn lúc này cũng không có cái gì gánh nặng biểu lộ thân phận. Ta chính là Bắc Cực Phục Ma Thánh Tôn, Minh Linh Diệt Ách Hiển Thánh Chân Quân quản hạt thủ tọa đại thần. Vụ Ẩn Vân Lai, hôm nay chính tuần du đến đây. Nhìn Hòa Nhạc Sơn khí số quỷ dị, lại nghe ngươi hô hoán liền hiện thân đi ra. Xin hỏi tôn thần, trong núi này vì sao xuất hiện nhiều như vậy yêu ma? Hồi Miễn nghiêng người nhìn hướng bị ngoại vi sương mù Hòa Sơn loan che chắn phương xa. Có thành tựu yêu ma ngược lại cũng không nhiều, mà trong núi loạn tượng nguyên nhân, chính là có một cái đạo hạnh thâm hậu con cóc lớn chính tại độ tử kiếp. Chúng ta khí số đều tính là bị hắn lợi dụng a. Cực kỳ cao minh, tại bên ngoài kỳ thật cảm giác Hòa Nhạc Sơn hỗn loạn khí số liền là một đoàn sương mù, mà đến nội bộ, mà lại lúc này Hôi Miễn lại là Vân Lai thần khu trạng thái. Cảm thụ tựu càng thêm rõ ràng trực quan một điểm. Cái này độ kiếp yêu quái xác thực là 10 phần cao minh. Là chân chính trên ý nghĩa đại yêu quái. Lệ, một tiếng hạc minh tại lúc này lộ ra tương đối rõ ràng. Hồi Miễn cùng Thạch Sinh đồng thời ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Trong lòng minh bạch, loại thời điểm này có thể xuất hiện ở đây hạc. Tám thành liền là tiên sinh, sư phụ. Chớ nên kinh hoàng, chớ nên ngây người. Theo ta rời xa lôi kiếp trung tâm. Những lời này là nói với người khác. Sau đó Hồi Miễn còn nói nhỏ truyền thanh cho bên thân. Ta thần đạo còn không có hoàn chỉnh. Phàm nhân thân thể nặng ngàn cân. Một thoáng vận chuyển quá nhiều người không chịu đựng nổi. Thạch Sinh trợ ta. Dùng ngươi phong hỏa chi lực. Thạch Sinh đáp một tiếng cũng không nói nhảm. Ý cảnh đan lô bên trong đại lượng thuần khiết pháp lực bay lên. Dưới chân phong hỏa luân một trái một phải bay ra. Một cái phong hỏa luân vờn quanh mọi người vị trí hình thành một cái mịt mờ vòng lửa. Một cái khác phong hỏa luân đã xuất hiện tại hắn cùng Hồi Miễn trước người. Phong hỏa chi thế đang không ngừng tích góp. Hồi Miễn chính mình trong thân hương hỏa nguyện lực không ngừng bay lên. Hóa thành thần đạo pháp lực trong quá trình trên thân cũng tán giật ra từng mảnh kim quang. Đây thật ra là bản thân nó thần đạo chi lực còn chưa đủ quen thuộc chỗ lộ ra thần lực. Nhưng tại phàm nhân trong mắt lại càng lộ thần dị. Sau một khắc, Hồi Miễn một chỉ hướng phía trước, đầu ngón tay chỗ đối phương hướng. Trên một đường thẳng sương mù cũng trong nháy mắt tán loạn. Đi, vù vù, một cái phong hỏa luân dọc theo Hồi Miễn chỗ chỉ bắn mạnh mà ra. Lăn ra một đầu hỏa quang rực rỡ đại đạo. Càng đem chu vi nghĩ muốn lần nữa đè ép qua tới sương mù tất cả đều thiêu đốt rơi. Giang hồ khách nhóm bên trong có trận to hai mắt, có theo bản năng đứng dậy, có tắc còn không có hoàn hồn, nhưng cảnh vật chung quanh tựa hồ tại không ngừng lui lại. Thân thể không có mất cân bằng tâm thần lại tựa như ngồi lấy xe ngựa không ngừng lắc lư, phàm khí. Tức thuần khiết kính tâm hướng đạo chi tu giả, cũng có thể theo kịp. Hồi Miễn câu nói này thanh âm truyền hướng các phương, đương nhiên bao trùm không đến toàn bộ Hòa Nhạc Sơn. Chỉ có thể ảnh hưởng phụ cận sơn vực, nhưng cũng lập tức dẫn tới bộ phận tinh quái tụ lại qua tới. Trong đó cũng có đủ loại quái thanh, có gào thét cũng có thút thít tiếng vang Hòa Nhạc Sơn trung ương phương vị. To lớn con cóc y nguyên cóc kêu không ngừng. Hắn mặc dù lực chú ý phần lớn tại thiên kiếp phía trên, Nhưng lúc này Hòa Nhạc Sơn đều là hắn yêu vụ chi khí. Phía trước Hôi Miễn cùng Thạch Sinh ẩn độn mà đi, khả năng còn không có phát giác. Lúc này thần đạo pháp lực hiển hóa lại thế nào khả năng không có cảm giác đây? Vân Lai đại thần sao? Con cóc nghi hoặc một thoáng, không có làm ra phản ứng gì. Đã đối phương mang đi không phải mình sở định chính chủ. Cái kia mang đi cũng liền mang đi à. Tính là cho đối phương một bộ mặt. Hồi Miễn bên kia, không biết qua bao lâu, có lẽ là một khắc, có lẽ chính là ngắn ngủi trong nháy mắt, chung quanh sương mù trong nháy mắt tự biến mỏng, mọi người có một thoáng ngã ngồi trên đất, có thân hình lay động một thoáng tự chân đạp thực địa. Lại nhìn về phía chu vi, đã đến một phiến ngoài núi bên ao đầm, mà như Triệu gia mẫu tử đám người đối với chỗ này cũng cảm thấy có chút quen thuộc. Rời núi, chúng ta đi ra. Quá tốt, thật đi ra, tất cả mọi người có chút kích động, nhưng chợt phát hiện hậu phương có một phiến đen thui quái hình bóng. Những cái kia là cái gì? Sẽ không là yêu quái à? Chính thấy tới gần Hòa Nhạc Sơn phương hướng, tiếp cận xương dày địa phương, ken kịt một phiến to to nhỏ nhỏ hắc ảnh, có cái nhân dạng, có tương tự động vật, nhìn lấy 10 phần cổ quái, nhưng đều không nhìn rõ bộ dáng. Những này quái ảnh nhao nhao hướng về phía trước quỳ lạy một thoáng, cũng không phát ra thanh âm gì. Sau đó thoáng cái tất cả đều như một từng trận hắc phong thổi qua bên người mọi người, tản vào sương mù mỏng manh ao đầm cùng trong rừng, tránh né lúc này nắng chiều bên trong sót lại thiên dương hỏa lực. Cho đến giờ phút này, rất nhiều người kích động cũng kích động qua, kinh ngạc cũng kinh ngạc xong, cuối cùng đều như chút được gánh nặng, buông lỏng địa ngồi trên đất. Thần minh ở trên, thủ hạ ta các huynh đệ đây, bọn hắn còn tại trong núi, cầu cầu thần minh cứu một thoáng trong tay của ta một doanh huynh đệ. Cái kia võ quan vậy mà không người trông giữ, nhưng hắn cũng không có đào tẩu, mà là trực tiếp quỳ tại Hôi Miễn trước mặt. Vừa mới thu hồi phong hỏa luân, Thạch Sinh nhìn một chút Hôi Miễn, nhưng cái sau bảo trì thần minh cái kia thần bí hình tượng, tại thần quang bên trong nhàn nhạt mở miệng nói, khí tức của bọn hắn tự liền ta cũng không phát hiện được. Nếu không phải đã chết, chính là bị cái kia Bạch Vũ đạo nhân mang lệch đường. Đã cùng trung ương lôi khí hỗn tạp cùng một chỗ, ta cho dù trở lại cũng chưa chắc có thể tìm tới bọn hắn. Trừ phi trong bọn họ cũng có thuật sĩ giảm thọ chiêu thần. Cái kia cóc lớn thật không đơn giản, các ngươi còn là mau mau rời đi a. Dứt tiếng, Hồi Miễn thần khu đã từng bước đi hướng bầu trời. Sau đó cùng Thạch Sinh cùng một chỗ hóa thành một vệt thần quang bay về phía không trung biến mất. Không thấy, võ quan song quyền nắm chặt, nhìn lấy Hòa Nhạc Sơn phương hướng tràn đầy không cam lòng. Mà trên cổ của hắn tắc lần nữa bị gác lên mấy cái binh khí. Tính ngươi vận khí tốt, cùng chúng ta cùng một chỗ nhặt về một cái mạng. Đi, ly khai chỗ thị phi này. Sống sót sau tai nạn giang hồ khách nhóm nhau nhau chuẩn bị động thân rời đi. Mà Hòa Nhạc Sơn bên trong, trừ bàng hoàng triều đình binh mã cùng Bạch Vũ đạo nhân, quốc sư Hàn Sư Ung cũng tại không ngừng hướng khí cơ hỗn loạn nhất cũng là cảm giác nguy cơ nồng nặc nhất địa phương tiến lên. Dùng hỏa long mở đường, Hàn Sư Ung căn bản không sợ trong núi quỷ khóc sói gào tinh mị. Chỉ cần có gan dám tiếp cận liền là trực tiếp diệt sát. Hắn hiện tại trong lòng tự một cái ý niệm, kém nhất cũng muốn nhìn qua phàm nhân độ kiếp thành tiên. Hết chương.